Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 71, việc vui. 1. Văn Dương Phủ, một ngày này, Thiên Lam Bạch Vân, ánh nắng tươi sáng, Định Viễn tướng quân trong phủ, càng là một mảnh yên tĩnh. Trước mấy ngày có mưa, bàn đá xanh trên đường, nước đọng vẫn còn tồn tại, tại dưới ánh mặt trời. Phản xạ tia sáng chói mắt, buổi chiều thời gian, nhiệt độ không khí ấm đi lên, các nữ quyến đi ra tản bộ, đã dần dần nhiều, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, liền từ tiền viện thông hướng về sau trạch đầu kia đá vụn lát thành dũng đường bên trên truyền đến. Nghe tiếng bước chân, dường như mấy người trước sau mà đi, kèm theo còn có nhẹ nhàng tiếng nói chuyện, tự xưng bà mụ. Là một trung niên nữ nhân, thanh âm của nàng trầm thấp từ tính, mặc dù không êm tai, nhưng lại làm kẻ khác nghe rất là dễ chịu. Ngữ điệu chung, mang theo một loại tự phát khiêm tốn, nhưng lại lộ ra một tia già dặn, bằng vào thanh âm ngữ điệu, liền sẽ lệnh người kìm lòng không được cho tín nhiệm. Lấy cái này tự xưng đến xem, xác nhận phủ tướng quân chung có phần được coi trọng nữ chính sự tình. Tới nói chuyện một nữ tử thanh âm, rõ ràng thuộc về thiếu phụ, ngữ điệu rất là bình thản, cho người ta cảm giác nhu hòa, như gió xuân hiu hiu, chính là này trạch nữ chủ nhân Tống Tâm Du. Hai nữ đang đàm luận, là phủ đệ hoa cỏ trồng cùng nô bộc cùng nha hoàn chọn mua các loại sự nghi. Tại cái này mùa đông cùng mùa xuân đều đi qua, như thế nào nghênh đón mùa hè đến. Đồng thời tô điểm phủ đệ phong cảnh, đối nữ chủ nhân tới nói, cũng là đại sự một kiện, ngoặc kép chấm chấm, phu nhân, cửa chính con đường tả hữu đã đầu trồng lên hạt giống hoa, đều theo phân phó của ngài, phối hợp tốt chủng loại, hiện tại nên phải trồng thỏa đáng, cái khác dũng đường tả hữu cũng đưa lên hạ hạt giống hoa. Đông Tây hai bên cùng Nam Bắc ngăn cách cửa hông, trồng lên chính là không sợ lạnh hoa cỏ chủng loại, chuẩn bị năm sau mùa xuân, có thể để hậu trạch trong tuyết ngắm hoa, ngoặc kép chấm chấm, các đại viện, biển cả lâu là tướng quân thư phòng chỗ, theo ngài phân phó, chỉ cấy ghép đến 10 khỏa mai cây, trước mắt đã bắt đầu khôi phục sống sót, còn có viện lạc, ấn phân phó của ngài. Phân gieo hạt tử đi, để các nàng tự hành an bài, ngoặc kép chấm chấm, trong đó có 17 dạng phổ thông hoa cỏ, 6 loại quý báu hoa cỏ, đã đầu trồng xuống, lão phu nhân cùng nhị phu nhân, cũng là chọn lựa trong đó trên nhất hàng cao cấp loại. Đưa qua, cắm loại tình huống, chính là như vậy, cái này quản sự cuối cùng nói, nghe được trước mắt nữ quản sự. Tinh tế đem những này hợp thành báo lên, lại độc lọt mất một người. Tống Tâm Du cười nhạt một tiếng, hỏi, biểu tiểu thư đâu? Phu nhân, dựa theo phân phó của ngài, cố ý chọn ra 6 tiểu bao quý báu hạt giống hoa cùng một bao lớn hỗn tạp phổ thông hạt giống hoa. Sai người đưa đi, nhưng chỗ phái người rất mau trở lại đến phục mệnh, nói là biểu tiểu thư có chuyện. Đối phấn hoa dị ứng, cho nên không phải rất vui hoa cỏ, chỉ thích nuôi chút lục trúc, đưa đi hạt giống đều lại được đưa về tới. Nữ quản gia cúi đầu đáp, không thích hoa cỏ sao? Ha ha, như thế đáng tiếc, đầy viện u trúc, nhìn là u tĩnh, nhưng là tựa hồ quá quạnh quẽ một chút a. Đúng vậy a, mặc dù u tĩnh, vừa đến viện này đã cảm thấy có cỗ khí lạnh, không thể ở lâu. Cái này nữ quản sự lập tức đáp lời nói, lộ vẻ trong lòng có sự cảm thông. Tố Nhi đam mê, Tống Tâm Du còn là lần đầu tiên biết, thiếu nữ không thích hoa người, thế gian thật rất ít. Chẳng qua nếu như đối phấn hoa dị ứng, cũng là lý do chính đáng. Thân mang một thân cạn lan sắc váy trang nàng, nghe lời này chỉ là cười nhạt một tiếng, cho cái này phồn xuân, tăng thêm mấy phần xuân ý. Đối diện quản sự, mặc dù là nữ tử, một nháy mắt cũng nhìn có chút thất thần. Tống Tâm Du dung mạo tất nhiên là thoát tục thanh lệ, bất quá càng khiến người thán phục là nàng bình thản rực rỡ khí chất dưới, khoan dung độ lượng khí độ cùng tinh anh thủ đoạn. Đến vương gia đến chủ trì cái này hai quận chi chủ phủ đệ, chẳng những hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời rất tự nhiên liền khiến cho trên tòa phủ đệ dưới đều công nhận nàng là thứ nhất nữ chủ nhân địa vị. Cái này không đơn giản, đã là như thế, Lý Tẩu, vậy liền làm cho người chọn mua một chút mới trúc loại cho biểu tiểu thư viện tử đưa tới cho, làm sơ châm trước. Tống Tâm Du mỉm cười phân phó nói, bằng nàng bản năng liền biết Tố Nhi nữ tử này thực sự không đơn giản, không có thể coi như không quan trọng. Vâng, phu nhân, Lý Tẩu vội cung kính ứng thanh nói, chúng ta lại qua bên kia vườn hoa nhìn xem. Rõ. Chỉ là đi ra khỏi mấy bước, Tống Tâm Du đột nhiên nhíu một cái đôi mi thanh tú, dừng bước lại, tay đè lên phần bụng. Phu nhân, người thế nào? Nhắm mắt tu dưỡng một lát, Tống Tâm Du mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Lý Tẩu quang tới lo lắng ánh mắt, chỉ nhàn nhạt nói, không có việc gì, tùy theo tiếp tục đi tới. Phu nhân, càng đi về phía trước, chính là củi lửa phòng, đây là hạ đẳng nô bộc cùng nha hoàn chỗ ở, phu người thân thể quý giá, vẫn là chớ đi lây dính suối quẩy. Lý Tẩu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng vừa mới Tống Tâm Du có một sát na sắc mặt có chút khó coi. Một bên bồi tiếp Tống Tâm Du đi về phía trước, nàng một vừa chú ý phu nhân, gặp Tống Tâm Du rất nhanh liền khôi phục như thường, âm thầm buông lỏng một hơi. Mình tuy là tướng quân đề bạt nội trạch chủ sự, phu nhân đối nàng nhưng cũng không tệ, dạng này một vị nữ chủ nhân tất nhiên là làm nàng có hảo cảm hơn, không muốn xảy ra chuyện. Bất quá nàng là người từng trải, trong lòng cũng có chút suy đoán, nghĩ nghĩ liền đem việc này nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, củi lửa trong phòng vừa vào ở một đám tân tiến người hầu cùng nha hoàn a. Tống Tâm Du ngừng lại bước, thuận miệng hỏi một câu, lại lệnh Lý Tẩu cái trán có chút gặp mồ hôi. Lý Tẩu bận bịu rủ xuống hai con ngươi, chăm chú trả lời nói, vâng phu nhân, bọn này người hầu cùng nha hoàn chính là nửa tháng trước ta hướng ngài chỗ báo cáo đám kia a. Phân đến nhị phu nhân trên làng đám kia nô bộc cùng nha hoàn. Lần này hỏi càng phát ra tùy ý. Rõ, Lý Tẩu trả lời càng phát ra cẩn thận. Chỉ có một chữ, nên biết là một từ tướng quân đề bạt chủ sự. Lý Tẩu không thuộc về hai vị phu nhân chung bất kỳ người nào thân tín. Từ trước đến nay chỉ làm nàng nên phải làm sự tình. Đối trong phủ sự tình, nàng lại là biết được. Đại phu này người cùng nhị phu nhân ở giữa chung đụng rất tốt, cũng không gây dương cung bạt kiếm, cái này cùng nói là tỉ muội tình thâm, không bằng nói là hai vị phu nhân đều là người thông minh. Mà Tống Tâm Du xử sự quả quyết, tính tình khoan dung độ lượng, đã nắm giữ phủ đệ đại quyền, ngược lại cũng không có cái gì có thể tranh. Phải biết Tần Chi thất hưu, thiên hạ chung xua đuổi, thời đại hòa bình tất cả mọi người thái bình, Tống Tâm Du đã có thể dựa vào gia thế, danh phận, thủ đoạn, cấp tốc vững chắc địa vị. Đây cũng là không có gì kịch liệt tranh đấu. Nhưng nàng lại biết, lúc trước tướng quân cho nhị phu nhân đặc quyền, vẫn là Tống Tâm Du trong lòng một kết. Chỉ bất quá, Tống Tâm Du lộ vẻ có hàm dưỡng, lại cực kỳ thông minh, ngược lại không từng ở thời điểm này đi tìm nhị phu nhân phiền phức, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi ra một đôi lời, làm nàng có một loại ảo giác. Vị này đại phu nhân, kỳ thật đối trong lúc này trạch sự tình, đều ở trong lòng bàn tay. Đã là như thế, vậy liền không cần phải đi nhìn. Chắc hẳn Lý Tẩu làm việc, định sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất mới đúng. Mắt thấy Lý Tẩu cái trán dần dần ra mồ hôi lạnh, lộ vẻ hướng nghiêm trọng chỗ suy nghĩ, Tống Tâm Du mặt mày cong cong, rất là quan tâm nói, nên gõ đã gõ qua, cái này trong phủ đại quyền không sa sút, đã là đủ rồi, về phần một chút việc nhỏ, cũng không cần thiết so đo. Quay đầu, nhìn về phía một chỗ phương hướng, Tống Tâm Du vô ý thức xoa lên bụng dưới, hai con người cụp xuống. Vương Hoàng Nghị nâng đỡ bình thê ý tứ, nàng há lại sẽ không hiểu. Có lẽ, đây là sợ Tống gia thế lực nhúng chàm Vương Thị quá phận. Có thể nàng, cũng là người thông minh đâu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi yên lặng cười một tiếng. Đặc biệt là đã có. Phu nhân, bên cạnh truyền đến Lý Tẩu khẽ gọi. Tống Tâm Du lấy lại tinh thần, tự nhiên rủ xuống tay phải. Đôi cái này trợ thủ cười một tiếng, nói, đi, trở về đi. Vâng, Lý Tẩu cúi đầu đáp lời. Lại lúc ngẩng đầu, Tống Tâm Du đã là quay người đi ra xa mấy bước. Nhìn qua bóng lưng, Lý Tẩu trong mắt có một lát mờ mịt. Âm thầm thầm thì, Lý Tẩu đi theo, đại phu nhân đưa tới thanh trúc. Đứng tại trước viện, gặp một chút nha hoàn vú già ngay tại đào lấy hố đất. Tố Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lực chú ý lộ vẻ chưa thả ở đây, xoay mặt nhìn về phía ngoài viện, chính là vừa mới, nàng nghĩ sáng suốt quét nhìn bốn phía, tại góc độ của nàng nhìn, toàn bộ tiết độ sứ phủ, đều bao phủ một tầng thật mỏng vân khí, vốn là màu trắng, nhưng là gần nhất, đã có một tia hồng khí, đây chính là khí vận lớn vượng báo hiệu. Phải biết người, nơi ở, chỉnh thể khí vận, cũng không giống nhau. Tố Nhi đã kiểm tra được mấy chỗ u tích không tiêu tan âm khí. Trong lòng tính toán, lần sau tự đem bọn nó đưa đến Minh Thổ. Cái này lúc trước giết chết người, không biết sao không có đi Minh Thổ. Chỉ bất quá, Tố Nhi hy vọng tưởng vừa rồi thoáng nhìn. Tống Tâm Du trên thân đột nhiên có một tầng lực lượng. Đưa nàng tới gần thần thức ngăn cản ra, thật đúng là làm cho người ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, đột có một cái vú già tới truyền lời, nói là lão phu nhân vừa chọn mua chút vải vóc, khiến cho đi qua chọn tới vài thớt, mời về lão phu nhân. Tố Nhi cái này liền đi qua. Tố Nhi mỉm cười nói, đối phương đi xa, tha phương trở về phòng đổi kiện sạch sẽ váy áo, kiểm tra về sau, mang theo một nha hoàn, hướng lão phu nhân viện lạc đi đến. Đến trên bờ đã nhiều ngày, đối với người này ở giữa quy củ, đạo lý đối nhân xử thế, nàng ngược lại là thích ứng rất nhanh, cuối cùng không đến mức tiết lộ thân phận của mình. Trên đường xảo ngộ cùng đi lão phu nhân chỗ Tống Tâm Du. Hai người gặp qua lễ, một bên nói chuyện phiếm nói giỡn, Tố Nhi một bên âm thầm lưu ý, lại phát hiện, trừ một vòng nhàn nhạt vầng sáng che đậy tại Tống Tâm Du chung quanh. Loại lực lượng này lại chưa xuất hiện, mà lúc này dò xét, lại có chút không ổn, đành phải tạm thời buông xuống. Hai nữ đến lão phu người viện lạc lúc, Triệu Uyển không biết là tới trước, hoặc là một mực tại đây, đang cùng lão phu nhân nói chuyện, liền gặp lão phu nhân nhìn về phía Triệu Uyển trong ánh mắt, mang theo ý cười. Tình cảnh này, đổi thành cái khác quý nữ xuất thân chính thất, khó tránh khỏi sẽ không giận lên. Tống Tâm Du mỉm cười, liên tục một tia ẩn tàng nộ khí đều không, trước gặp qua lão phu nhân, sau lại cùng Triệu Uyển lẫn nhau mỉm cười tỏ ý. Càng đi qua, gia nhập trong đó, nhất thời mẹ chồng nàng dâu hai người chuyện phiếm, vô cùng tự nhiên phương thức, diễn biến thành mẹ chồng nàng dâu ba người chuyện phiếm. Đi ở phía sau Tố Nhi gặp, đáy mắt ý cười càng đậm, nhìn ngài cùng hai vị tẩu tử, biết đến là mẹ chồng nàng dâu, không biết, còn tưởng rằng là thân mẫu nữ, ngược lại là ta. Đáng thương lẻ loi trơ trọi một cái, chỉ là người ngoài, nàng nũng nịu nói, tiểu ni tử, lại tới đóng vai đáng thương. Ngươi nói như vậy, không thiếu được để ngươi trước tuyển tài năng, tránh khỏi để ngươi lại tới nói miệng. Lão phu nhân cười giận một câu, đối Tố Nhi rất là sủng ái. Đến lão phu người ứng thanh, Tố Nhi nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, thế Tố Nhi, có thể không khách khí. Trước hết tuyển, bộ dáng này, lại trêu đến tam nữ một hồi cười mắng. Đúng lúc này, có một phú già tiến đến, không kìm được vui mừng báo ra một tin tức. Lão phu nhân, hai vị phu nhân, tướng quân thắng lợi khải hoàn, đại thắng a, Lý gia đã chu diệt, Đỗ Cung Trân đã lui binh. Trong phòng đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Các nàng mặc dù nhìn như bình thường, trên thực tế không lo lắng tiền tuyến tin tức. Ân, sắp chuẩn bị, đứng người lên. Tống Tâm Du đang muốn phân phó cái gì, đột sắc mặt trắng nhợt, trong bụng quay cuồng một hồi. Hoa, một tiếng, huệ ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.